Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Tô đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, vẻ mặt đầy ẩn ý. Hai người quen nhau à? Cô ấy hỏi, còn thì thầm một câu. Anh rể, anh với chị Giang kết hôn rồi, em chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến cô gái nào như vậy, cô bé này là ngoại lệ à? Tôi lườm cô ấy một cái. Cô bớt nói lại đi, đừng nhắc đến chuyện không vui. Mạnh Tử Nhân không nghe thấy lời lầm bầm của Lý Ninh Tô, chỉ hào hứng nói với tôi. Vâng, chúng em đã gặp nhau hai lần rồi, anh Diệp thực sự là người rất tốt. Lý Ninh Tô lúc này cười càng rạng rỡ hơn, nhìn tôi đề nghị. Nếu đã vậy, sau này để Mạnh Tử Nhân làm trợ lý cho anh thế nào? Anh mới đến công ty, vốn dĩ cũng cần một người giúp việc. Tôi còn chưa kịp mở lời, Mạnh Tử Nhân đã vui vẻ đồng ý. Được làm trợ lý cho anh Diệp, đó là điều em hằng mơ ước. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều ạ. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô ấy, lòng tôi lại ngổn ngang. Thật lòng mà nói, tôi không muốn có quá nhiều mối liên hệ với cô ấy. Dù sao cô ấy là bạn gái của Trần Dật Nhiên, tôi sợ sẽ bị cuốn vào những rắc rối tình cảm phức tạp của Giang Vũ Vi. Nhưng nhìn thấy cô ấy ngây thơ vô số tội như vậy, lại nghĩ đến những bất hạnh mà cô ấy có thể gặp phải trong tương lai, tôi lại có chút không đành lòng từ chối. Thế là tôi thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý. Được, sau này chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ nhé. Mạnh Tử Nhân cười càng rạng rỡ hơn, nhưng tôi lại không ngờ rằng, quyết định ngày hôm nay đã âm thầm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cô ấy. Lý Ninh Tô sảng khoái nói, được thôi, đúng giờ cơm rồi, chúng ta ăn cùng nhau đi. Mạnh Tử Nhân nghe vậy, vui vẻ gật đầu lia lịa. Thế là, Lý Ninh Tô dẫn chúng tôi bước vào một nhà hàng Pháp sang trọng, phong cách đó, nhìn là biết không hề rẻ. Nhưng vừa đến nơi, khóe môi Lý Ninh Tô đã nở một nụ cười đầy vẻ trêu đùa, toát ra vẻ phóng khoáng. Anh rể, em đi xử lý chút việc riêng, hai người cứ gọi món thoải mái, đừng khách sáo, trên thực đơn toàn là đồ mon thôi. Nói xong, cô ấy như một cơn gió lướt vào sâu bên trong nhà hàng. Tôi nhận thấy, khi cô ấy đi ngang qua quầy lễ tân, đã thuận tay rút một bông hồng từ lọ hoa, giấu kín đáo. Một lát sau, tôi thấy cô ấy đứng trước mặt một chàng trai mặc áo hoodie, đi giày trượt ván trắng, đưa bó hoa ra, mắt của chàng trai trẻ đó sáng rực. Ninh Tô, cuối cùng em cũng đến rồi, lâu quá không gặp, hai người lập tức trò chuyện rôm rả. Chậc chậc, khả năng, hải hậu, này đúng là không phải dạng vừa, trong chớp mắt đã chinh phục được trái tim của một tiểu thịt tươi. Tôi lắc đầu, kéo Mạnh Tử Nhân tìm một chỗ ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn. Tôi nhìn giá cả, trong lòng thầm lo, nếu tự mình trả tiền, chắc chắn sẽ sót chết mất. Nhưng nghĩ Lý Ninh Tô là đại gia, lại là bạn thân của Giang Vũ Vi, tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi chuyên chọn những món trông vừa ngon miệng vừa độc đáo gọi hết một lượt, sau đó đưa thực đơn cho Mạnh Tử Nhân. Mạnh Tử Nhân cầm thực đơn, có vẻ lúng túng, ánh mắt lộ chút căng thẳng, nhìn tôi, khẽ nói. Anh Diệp, em không biết gọi món lắm. Anh cứ quyết định giúp em là được. Nói xong, mặt cô ấy đỏ bừng, dáng vẻ đó, giống như cô em gái nhà bên vậy, rất đáng yêu. Tôi mỉm cười, an ủi cô ấy. Thư giãn đi, hôm nay có người bao rồi, cứ thoải mái mà thưởng thức nhé. Mạnh Tử Yên lúc này mới thả lỏng hơn một chút, cầm lấy thực đơn, cẩn thận chọn hai món rồi trả lại cho phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, vài chàng trai cao giáo, đẹp trai đi về phía chúng tôi, người dẫn đầu còn giơ điện thoại lên, camera chĩa thẳng vào chúng tôi. Cách chương.